Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2101, thập hung đột kích. U Minh ở trên đảo, theo chú đóng ở trên hòn đảo ba nước quân đội bắt đầu rút lui. Cái kia chống cự dị tộc sinh vật phòng tuyến thì là toàn diện sụp đổ. Vô số dị tộc sinh vật gào thét ngang dọc. Trong miệng phát ra từng tiếng chói tai thét lên hướng về hòn đảo chính giữa chỗ đài cao gào thét. Lên phóng đi, bọn họ ven đường những nơi đi qua. Tất cả ngăn cản hết thảy đều bị xé nứt trở thành toái phiến. Trên hòn đảo những cái kia sinh tồn đã lâu ma thú thành vì chúng nó móng vuốt phía dưới vong hồn. Đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Người sẽ phát hiện trừ hòn đảo chính giữa đài cao phụ cận 1.000 mét phạm vi bên trong vẫn là bình. Thường nhan sắc lời nói. Địa phương khác đều biến thành huyết sắc. Bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Từ vô số hình thù kỳ lạ quái vật tinh không dị tộc sinh vật tạo thành đại quân gào thét lên hướng. Về hòn đảo chính giữa đài cao xuất phát. Những cái kia từ ba nước quân đội bố trí tốt chướng ngại vật trên đường cửa khẩu cũng là bị bọn họ. Dễ dàng xé rách. Không cách nào ngăn cản bọn họ cước bộ mảy may. Những sinh vật này hình dáng lớn nhỏ không đều. Có giống như là biến dị mãnh hổ, sư tử, báo biển. Có thì giống như là hải mã, chó hoang, voi lớn. Mà tại những sinh vật này bên trong làm người khác chú ý nhất thì là những cái kia nắm giữ lấy nhân. Loại thân thể bộ dáng. Nhưng lại có được xanh biếc da thịt dài có ba con mắt. Cưỡi tinh không chiến hổ tinh không dị tộc. Bọn họ trà trộn tại những thứ này trùng phong dị tộc sinh vật bên trong. Âm thầm chỉ đạo điều khiển hết thảy. Có được phi phàm thủ đoạn cùng trí tuệ. Bởi vì bộ dáng cùng nhân loại giống duyên cớ. Mọi người đưa nó xưng là lục man. Tức xanh biếc dã man nhân ý tứ. Giống. Theo từng đầu dị tộc sinh vật trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống đến. Đáng sợ âm ba khuếch tán. Trên hòn đảo những cái kia điều thú trực tiếp bị bọn họ âm ba cho chấn vỡ trở thành bọt máu. Vô số lục man cưỡi tinh không chiến hổ hướng về kia bị đính tại chính giữa đài cao Emma Levin. Khởi xướng hung mãnh trùng phong đến. Mỗi một đầu lục man nhìn về phía Emma Levin trong con ngươi đều là tràn đầy không che giấu chút. Nào tham lam cùng nóng rực tới. Đây quả thực là bọn họ trong mắt hoàn mỹ nhất vật chứa. Bọn họ vương khả là ra lệnh bọn họ ai có thể lớn nhất trước lấy được nữ nhân này. Như vậy nó liền là có thể trở thành cái này một chi lục man đại quân thống lĩnh. Mà lại, tên nhân loại này nữ nhân cho dù là lấy bọn họ lục man ánh mắt cũng đủ để được xưng tụng hoàn mỹ. Dạng này nhục thể đủ để cho chúng nó đạt được trước đó chưa từng có phóng thích cùng thỏa mãn. Chế tạo ra càng thêm cường đại đời sau tới. Cho nên... Vì đạt được Emma Levin, bọn họ mỗi một cái lục man đều là liều hết cả cái mạng ra. Mỗi một cái lục man đều đem dưới chân bọn hắn tinh không chiến hồ tốc độ cho thôi động đến cực hạn. Đông đông đông, tựa hồ là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng. Nguyên bản những cái kia xông lên phía trước nhất dị tộc sinh vật tại thời khắc này cùng nhau tản ra. Nhường ra từng cái đường đến. Vô số lục man cưỡi tinh không chiến hổ giống như địa ngục sông ra kỵ sĩ đồng dạng lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ hướng về phía trước đài cao phóng đi. Nhìn lấy trên đài cao cái kia bị đính tại Emma Levin. Bọn họ trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam cùng cuồng nhiệt. Tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Vô số mang theo ăn mòn cùng phá hư tính nước bọt thì là theo bọn họ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Trên đài cao. Toàn thân dính đầy máu tươi Emma Levin khó khăn ngẩng đầu đến. Nhìn về phía trước cái kia vô số bất ngờ mà đến rất nhiều lục man cùng dị tộc sinh vật. Nàng khuôn mặt tái nhợt phía trên không có chút nào hoảng sợ cùng sợ hãi. Thay vào đó thì là một màn kia làm lòng người say nhàn nhạt nụ cười tới. Đi qua như thế dài rằng giặc chém giết. Cái kia tinh không sinh vật cùng lục man rốt cục công phá tất cả phòng tuyến sắp vọt tới đài cao đến. Cho nàng một thống khoái, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng chết, như vậy hết thảy thì đều kết thúc, Lam Phong cũng sẽ không bởi vì cứu nàng mà rơi vào đến ba nước trong cạm bẫy, thành vì bọn họ bia ngắm cùng đạn hạt nhân đối tượng công kích. Nói như vậy, nàng cũng liền bị chết chỗ. Không oán không hối. Trời chiều ánh chiều tà từ phía chân trời phía trên vương vãi xuống. Chiếu chiếu vào Emma Levine cái kia dính đầy máu tươi. Hiện đầy vết thương nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Hiển lộ ra nàng cái kia trắng xám đến không có chút nào huyết sắc thê mỹ khuôn mặt. Quân vương điện tổng bộ nhất chiến nàng vì bảo vệ Lam Phong sáng lập quân vương điện. Thi triển bí pháp, thụ thương thương tổn, lưu lại cực kỳ cường đại hậu di chứng. Thực lực sớm đều đã mất đi. Làm đến nàng luân vì một cái bình thường đến không thể lại nữ nhân bình thường. Tại rơi vào ba nước trong tay cường giả, nàng càng là bị tra tấn cùng trọng thương. Thân chịu trọng thương, lại bị đính tại đài cao này phía trên 3 ngày 3 đêm. Cũng sớm đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Hành tàu tại kề cận cái chết. Nàng hai chân bởi vì bị đính tại cho đinh xuyên tại cứng rắn trên sàn nhà. Mất máu quá nhiều, cũng sớm đã mất đi chi giác. Mà nàng thân thể cũng là không có chút nào khí lực có thể nói. Miệng cũng là bị băng dính cho bịt lại. Cho dù là muốn cắn lưỡi tự vận cũng đều không làm nên chuyện gì. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ. Hoàn toàn là dựa vào một cỗ nhất niệm đang chống đỡ. Chỉ có thân thể nàng rơi vào đến lục man trong tay. Luân vì bọn họ đồ ăn. Triệt để tử vong. Như thế nàng mới có thể tâm an. Bởi vì như vậy lời nói. Thì chứng minh Lam Phong hắn cũng không có tới. Emma Levine dùng hết lực khí toàn thân. Khó khăn ngẩng đầu đến, mở ra phía trước cái kia không đủ 500 mét gào thét lên tiến đến rất nhiều dị tộc sinh vật cùng cưỡi. Tinh không chiến hổ lục man, nàng cái kia tràn đầy nồng đậm mỏi mệt trên mặt thì là phủ đầy mỉm cười và giải thoát. Chỉ cần nàng chết, đây hết thảy cũng đều kết thúc. Giống, tinh không chiến hổ tiếng gầm gừ cùng lục man cái kia tràn đầy tham lam cùng hưng phấn kích động. Âm thanh vang lên theo. Khoảng cách Emma Levine càng ngày càng gần, nồng đậm bối rối cùng ủ rũ đánh tới, làm cho Emma Levine chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, từng đợt bối rối lặng yên đột kích, nhọn, vĩnh biệt, đời sau ta còn làm ngươi tiểu nữ nhân. Emma Levine chậm chậm địa nhắm mắt lại, nỉ non lời nói theo trong miệng nàng truyền ra, nước Mỹ ở vào Đông Hải ở mép nào đó căn cứ chiến lược tổng trong phòng chỉ huy. Mấy đạo tản ra uy nghiêm bóng người thẳng tắp ngồi lập đang chỉ huy thất trong đại sảnh. Cầm đầu là một vị lão nhân. Thình lình ở giữa cũng là nước Mỹ tư pháp bộ đương nhiệm trưởng quan Ơ Mao Đức Gia Cha. Tại Ơ Mao Đức Gia Cha bên cạnh ngồi đấy thì là nói quốc tướng quân vũ người lương thiện Hoàng Mộc. Còn có đến từ Hàn Quốc trung niên nam tử Hàn Thiên Lưỡi Đao. Trừ cái đó ra còn có 3 vị có được hoa hạ đặc thù lão nhân cùng một tên mặc lấy Âu Phục Thanh. Niên nam tử, bọn họ chính là từ gia lão tổ, ông tổ nhà họ Kim cùng tô gia lão tổ cùng Lam Hồ Lam kiếm tinh. Đến mức cái kia tại trên hòn đảo xuất hiện qua thần thương thì là không biết bởi vì nguyên nhân gì. Cũng không có xuất hiện ở đây. Một đoàn người ngồi đang chỉ huy thất trong đại sảnh thông qua vệ tinh hình ảnh nhìn lấy U Minh ở trên đảo từng màn. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia rất nhiều dị tộc sinh vật cùng cưỡi tinh không chiến hổ lục man sắp hướng lên đài cao đem Emma Levine cho hủy diệt lúc, bọn họ một người sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng khó coi. Hàn Thiên Lưỡi Đao quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt đến. Trong miệng có phẫn nộ cùng cực thanh âm truyền ra. Chúng ta tính ra sai thời gian. Bây giờ khoảng cách 3 ngày thời gian còn kém 5 tiếng. Cái kia tiện nữ nhân lập tức liền muốn chết. Có thể Long Thư cái kia đáng chết hỗn đản còn không có đến. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được Hàn Thiên Lưỡi Đao tiếng mắng chửi. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Sắc mặt cũng là lộ ra càng khó coi. Nếu như Emma Levine cứ như vậy chết bị những cái kia lục man cùng dị tộc sinh vật nuốt chửng lấy. U Minh ở trên đảo không có Emma Levine tồn tại. Như vậy bọn họ tin tưởng lấy Long Thứ thông minh cùng trí tuệ hắn là tuyệt đối không có khả năng. Lại đi U Minh đảo. Như vậy bọn họ kế hoạch cùng âm mưu không thể nghi ngờ là thất bại. Bất luận như thế nào. Tuyệt đối không thể để Emma Levine cái kia tiện nữ nhân chết. Nếu không lời nói Long Thư cái kia đáng chết hỗn đản tuyệt đối là không thể nào đăng nhập U Minh Đảo. Tại chỗ mọi người nhìn nhau, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt đều là lóe ra nồng đậm quả quyết chi sắc. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm càng là theo Ơ Mao Đức Gia Cha trong miệng truyền ra. Để bờ biển khu vực xuất động lôi đình máy bay chiến đấu, đối tiến hành yểm hộ, tuyệt đối không thể để cái này nữ tiện nhân chết ngay bây giờ. Vâng, nghe được Ơ Mao Đức Gia Cha lời nói, một bên phó quan thì là trầm giọng đáp. Oanh, thế mà bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lại là ầm vang ở giữa vang lên. Toàn bộ căn cứ chiến lược tại thời khắc này dường như đều đang run rẩy, giống như phát sinh cự đại mà chấn cùng biển động, làm cho trong phòng chỉ huy mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Thân thể tại thời khắc này cũng đều tại kịch liệt loạn choạng. Trong đại sảnh ánh đèn cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Ơ Mao Đức Gia Cha trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Ô ô ô, thế nhưng là, trả lời hắn lại là một mảnh ô ô tiếng cảnh báo. Toàn bộ căn cứ chiến lược đều tại kịch liệt địa lay động. Phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó quái vật khổng lồ điên cuồng tiến công. Xùy kéo, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ căn cứ chiến lược nguồn điện toàn bộ đều bị chặt đứt. Tất cả máy móc, ánh đèn tại thời khắc này cũng đều toàn bộ dập tắt. Làm cho chỉ huy trong đại sảnh mặt người sắc đều là biến đến càng âm trầm cùng khó nhìn lên. Trả lời ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy bốn phía một mảnh đen kịt. Bất luận là Ơ Mao Đức Gia Cha vẫn là vũ người lương thiện Hoàng Mộc. Hàn Thiên lưỡi đao lại hoặc là Kim Gia Lão Gia Tử. Từ Gia Lão Gia Tử. Tô Gia Lão Gia Tử đám người sắc mặt đều là biến đến càng mà kinh hoàng. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ chỗ thế nhưng là nước Mỹ ở vào Đông Hải một chỗ cực kỳ thần bí căn cứ chiến lược. Có được to lớn bất lực trấn thủ. Có thể nói là an toàn nhất chi địa. Thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới ở chỗ này còn lại nhận dạng này công kích. Chẳng lẽ nói ở phụ cận đây xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Vô số tinh không dị tộc ở chỗ này bắt đầu tiến hành xâm lấn. Trưởng quan, chúng ta chính nhận được không rõ sinh vật công kích. Chỉnh cái căn cứ tín hiệu bị che đậy biến mất. Nguồn điện bị chặt đứt. Chúng ta cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ. Trước mắt hậu bị nguồn năng lượng ngay tại khởi động bên trong. Sau đó không lâu liền có thể khôi phục điện lực. Một bên phó quan trong miệng truyền ra ngưng. Trọng thanh âm tới. Loảng xoảng, theo hắn lời nói rơi xuống. Nguyên bản mất đi điện lực biến đến đen nhánh vô cùng chỉ huy đại sảnh lại là lần nữa khôi phục ánh. Sáng cùng điện lực, nguyên bản ảm đạm thiết bị một lần nữa sáng lên. Tại phía trước hình chiếu trên màn hình, một tôn vô cùng to lớn, hung tàn cuồng bạo giao long thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Chính tại đối căn cứ chiến lược phía trên máy bay chiến đấu cùng kiến trúc tiến hành phá hư. Đó là bát chảo bàn long. Cái này, đây là cái gì quái vật? Nhìn lấy cái kia điên cuồng phá hư chiến đấu lực. Nhất chảo tử chính là dễ dàng đem máy bay chiến đấu xé rách bát chảo bàn long. Ơ Mao Đức Gia Cha đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận đến. Giống, thế mà, trả lời bọn họ lại là bát chảo bàn long lửa giận. Nó sắc bén móng vuốt huy động. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vung lên một cỗ máy bay chiến đấu hung hăng nện ở phía xa trên đại lầu. Phát ra ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang. Tiến công, cho ta làm thịt hắn. Nhìn thấy một màn này. Tiếng gầm gừ tức giận thì là Ơ Mao Đức Gia Cha bọn người trong miệng truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Vô số hỏa lực sáng lên. Đối với bát chảo bàn long triển khai hung mãnh tàn bạo công kích. Giống nhau một màn tại nói nước. Hàn Quốc khoảng cách U Minh đảo cách đó không xa căn cứ chiến lược phát sinh. Một đầu chiều cao trăm ngàn trượng to lớn vạn năm huyền quy cùng một đầu vô cùng to lớn bạch trạch. Từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Tại nào đó thần bí trong phòng làm việc, Trình Tự Viên ngồi trước máy vi tính. Hai tay nhanh chóng đánh lấy bàn phím, đưa vào một hệ liệt chỉ lệnh bắt đầu giải mã các quốc gia vệ tinh tín hiệu cùng kênh. Làm đến hắn máy tính trước mặt hiện ra U Minh ở trên đảo bây giờ hình ảnh tới. Hơi chút trầm tư, Trình Tự Viên càng đem những hình ảnh này toàn bộ đều được chuyển tới toàn cầu các đài truyền hình lớn, các đại quảng cáo màn hình, biển quảng cáo bên trong. Giờ khắc này, toàn cầu đại bộ phận bên trong TV, biển quảng cáo hình ảnh chỗ hiện ra toàn bộ đều là U Minh đảo tình cảnh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.